Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2088, tà dị hài đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2078, tà dị hài đồng. Mắt thấy tiểu hắc lại lần nữa giết chết một vị tôn giả cốt tộc, còn lại 5 vị tôn giả, đã sinh ra vô cùng lửa giận, đồng thời cũng hoảng sợ vạn phần. Từ đám bọn hắn xuất đạo đến nay, còn cũng không từng bị người khi dễ được thảm như vậy qua. Nôi cái gì bọn hắn cũng không tin tiểu hắc sẽ là một vị thánh vương, hẳn là đại thánh không thể nghi ngờ, mà lại hay vẫn là cực kỳ cường đại cái chủng loại kia, không phải thánh vương cảnh cường giả có khả năng địch nổi, mặc dù là Diêm Vô Thần đã đến, cũng chỉ có thể tránh lui. Chỉ là bọn hắn không rõ cường đại như thế đại thánh, là như thế nào nhập cư trái phép tiến vào Côn Luân giới. Thực tế bọn hắn địa ngục giới thần linh thần niệm bao phủ toàn bộ âm dương hải, không có khả năng sẽ thả đảm nhiệm Côn Luân giới đại thánh, lặng yên lẻn vào chân long đảo. Bất quá, dưới mắt đã không được phép bọn hắn suy nghĩ nhiều như vậy, tiểu hắc cũng không dừng tay tiếp tục hướng bọn hắn đuổi giết mà đến, nhất định phải tranh thủ thời gian đào tẩu thoát được càng xa càng tốt. Con cú mèo tiếp bản tôn giả một côn. Bát tí tôn giả trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, cốt thân phóng xuất ra bằng bạc hắc ám chi lực rót vào ô kim trường côn bên trong, khiến cho ô kim trường côn lập tức tăng vọt tựa như một căn cột trụ trời, mang theo vạn khoảnh thần lực hung hăng đánh tới hướng tiểu hắc. Hắn muốn khiên chế trụ tiểu hắc vì 4 vị khác tôn giả tranh thủ quý giá bỏ chạy thời gian. Xem bổn hoàng chém nát ngươi nát bộ xương, tiểu hắc ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, trực tiếp dùng cánh đối chiến ô kim trường côn. Ô kim trường côn phóng xuất ra chí tôn chi lực rất cường, nhưng căn bản không cách nào làm bị thương tiểu hắc mảy may, ngược lại là có một cỗ kinh khủng lực lượng xuyên thấu qua ô kim trường côn truyền lại đến bát tí tôn giả trên người. Răng rác, bát tí tôn giả cầm chặt ô kim trường côn hai cái cốt tay, lúc này phá vỡ đi ra tựa như gốm sứ. Tiếp theo, hắn thân hình bay ngược mà ra, giống như lọt vào ngôi sao va chạm. Đem ô kim trường côn thu hồi, bát tí tôn giả mượn nhờ cái này trùng kích lực lập tức thiểm lực tiến vào phụ cận một cái khe bên trong, biến mất vô tung. Mà thừa dịp bát tí tôn giả khiên chế trụ tiểu hắc khoảng cách cốt tộc mặt khác 4 vị tôn giả cũng đều bỏ chạy đi ra ngoài, không thấy bóng dáng. Tiểu hắc cũng không đuổi theo đuổi, bởi vì 5 vị cốt tộc tôn giả chính là phân tán bỏ chạy, nó mặc dù đuổi theo cũng chỉ có thể truy một vị, mà lại chưa hẳn có thể truy theo kịp. Không gian sụp xuống về sau, theo từng đạo trong cái khe lướt đi, dù ai cũng không cách nào xác định đến tột cùng sẽ tới đạt địa phương nào. Vùng cánh đem hai cái cốt tộc tôn giả bị hao tổn cốt thân thu hồi, tiểu hắc xoay người lại, hướng Kim Dương Song Tử Vương đánh tới. Giờ phút này, Kim Dương Song Tử Vương như cũ đang cùng Trương Nhược Trần kịch chiến, đã bị Trương Nhược Trần kiềm chế, nhất thời không thoát được thân. Nhưng mắt thấy tiểu hắc đánh tới Âm Dương Song Tử Vương nhưng lại rốt cuộc bất chấp rất nhiều, liều mạng chịu lên vài đạo thời gian kiếm khí tổn thất mấy chục năm thọ nguyên, cực lực đem Trương Nhược Trần thoát khỏi. Rồi sau đó không chút do dự lựa chọn bỏ chạy, bọn hắn cũng không muốn bước cốt tộc cái kia hai vị tôn giả theo gót. Các ngươi muốn đi trốn chỗ nào? Cho bổn hoàng lưu cái mạng lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hắc khống chế cuồng phong liệt diễm, nháy mắt tới cơ hồ muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích đằng không bay lên. Kim Dương Song Tử Vương ra đầu run lên, cảm nhận được cực lớn nguy cơ tới gần. Không khỏi, hai người lập tức điều động trong cơ thể bàng bạc thánh khí thi triển ra toái tinh trường. Kim sắc bàn tay khổng lồ lập tức ngưng tụ ra đến, bị phá vỡ hư không, giống như thần linh chi thủ, không thể ngăn cản. Rầm rầm, tiểu hắc trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, rất là tùy ý huy động cánh, đem kim sắc bàn tay khổng lồ vạch phá. Cái lúc này, Kim Dương Song Tử Vương đã là đem kim sắc cổ đỉnh tế ra tận có khả năng thúc giục cái này chí tôn thánh khí cường đại uy năng. Vô cùng sáng chói kim quang theo cổ đỉnh trong tuế phát ra, ngưng tụ thành một đầu khổng lồ tam tốc kim ô trông rất sống động, dùng ánh mắt lạnh lùng, quan sát thế gian. Tam tốc kim ô hé miệng phun ra khủng bố đến cực điểm thái dương kim diễm, những nơi đi qua, hư không chấn động, rất nhanh tan rã. Tại bổn hoàng trước mặt chơi hỏa các ngươi còn kém xa lắm. Tiểu hắc rất là khinh miệt nói. Hai cánh vỗ gian, ngập trời không chết thần hỏa hiện lên cùng thái dương kim diễm đụng nhau đụng. Rất không thể tưởng tượng nổi chính là tại không chết thần hỏa đốt cháy xuống, thái dương kim diễm đúng là tại rất nhanh quy về hư vô. Tiếp theo, liền đầu kia tam tốc kim ô, đều trực tiếp bị không chết thần hỏa đốt diệt. Mãnh liệt bành trướng không chết thần hỏa trùng kích mà ra, đơn giản đem kim sắc cổ đỉnh đánh bay ra ngoài. Tiểu hắc rõ ràng cho thấy cố ý mà làm kim sắc cổ đỉnh bay ra phương hướng, đúng là Diễm Dương Thiên Tử những hộ vệ kia bỏ chạy phương hướng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, kim sắc cổ đỉnh hung hăng nện vào trong đám người cuồng bạo lực lượng bộc phát trong khoảnh khắc đem mười mấy tên hộ vệ toàn bộ bao phủ. A à, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, một gã tên hộ vệ thân thể bạo vỡ đi ra, bị khủng bố lực lượng chôn vùi thành tro, hình thần câu diệt. Thời gian nháy mắt thì có vượt qua 2/3 hộ vệ, bị vô tình diệt sát, còn lại cũng đều gặp trọng thương. Thấy như vậy một màn, Kim Dương Song Tử Vương tròn mắt muốn nứt, phẫn nộ tới cực điểm, rồi lại căn bản không cách nào ngăn cản. Bọn hắn hiện tại đã là bản thân khó bảo toàn, cái đó còn lo lắng những người khác. Đáng giận, cái này chỉ con cú mèo thánh thú thế nào lại là đại thánh cảnh cường giả. Nó trước kia như thế nào cũng không từng triển lộ qua như vậy thực lực cường đại. Kim Dương Song Tử Vương trong nội tâm tức giận không thôi, đồng thời cũng tràn đầy nghi hoặc. Trương Nhược Trần bên người đi theo một chỉ con cú mèo thánh thú, đây là rất nhiều người cũng biết sự tình cũng không phải bí mật gì. Nhưng cho tới nay, cái này chỉ con cú mèo thánh thú, đều xem như ngận đê điều, rất dễ dàng làm cho người đem hắn bỏ qua mất, không biết hắn vì sao đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Vẫy tay một cách Kim Dương Song Tử Vương thương kim sắc cổ đỉnh thu hồi, tiếp theo tăng thêm tốc độ, liều lĩnh hướng ra phía ngoài bỏ chạy, chỉ muốn rời đi cái này che giấu không gian, bọn hắn thì có 10 phần nắm chắc có thể thoát khỏi tiểu hắc đuổi giết. Cho bồn hoàng lưu lại, tiểu hắc thét dài, hóa thành một đạo xích quang, ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Kim Dương Song Tử Vương thương một khối cổ phù lấy ra, đánh hướng phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ phù bị kích hoạt hiện ra ngàn vạn phồn áo phù văn, đan vào tại trong hư không, rất nhanh cấu trúc ra một đạo năng lượng bình chướng. Két, tiểu hắc một chảo thò ra, lập tức làm cho năng lượng bình chướng xuất hiện tổn hại, nhưng lại không thể đủ trực tiếp phá hủy. Thừa dịp cái này khe hở Kim Dương Song Tử Vương cũng không quay đầu lại vào không gian vách tường vỡ ra trong khe hở thoát được cái kia gọi một cái nhanh. Cái kia may mắn còn sống sót xuống hơn 10 tên hộ vệ cũng muốn chạy trốn, lại bị Trương Nhược Trần cho chặn đường xuống dưới. Những hộ vệ này vốn là bị kim sắc cổ đỉnh gây thương tích, hôm nay ở đâu còn ngăn cản được Trương Nhược Trần công kích. Thời gian kiếm pháp thi triển, hơn 10 tên hộ vệ còn chưa kịp ngăn cản, là đều cho chém xuống đầu lâu. Nguyên một đám thoát được còn rất nhanh, đáng tiếc bổn hoàng mới gần kề giết 2 cái đỉnh tiêm cường giả. Tiểu hắc trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Trương Nhược Trần dùng ánh mắt cổ quái nhìn tiểu hắc liếc, chính muốn nói cái gì, thân ở che giấu không gian, nhưng lại kịch liệt chấn động, sụp xuống được càng lợi hại hơn. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuất hiện tại tiểu hắc trên lưng, đồng thời nói. Tranh thủ thời gian ly khai tại đây, bằng không thì sẽ có đại phiền toái. Cái này mặc dù chỉ là một tòa rất nhỏ không gian, chỉ khi nào sụp đổ, như cũ hội sinh ra cực kỳ đáng sợ tan vỡ chi lực đủ để diệt sát đại thánh cấp bậc cường giả. Tiểu hắc không chần chờ, thân hình khẽ động, dùng lực lượng cường đại cưỡng ép tại không gian trên vách đá vỡ ra một đường vết rách. Hôm nay cái này tòa che giấu không gian vách tường đã là thập phần yếu ớt, thánh vương cảnh cường giả, đều có thể đơn giản đem chi đánh nát, mà cái này cũng đại biểu cho cực độ nguy hiểm. Tiểu hắc tốc độ cực nhanh, theo che giấu không gian lướt đi về sau, di chuyển một đôi điểu móng vuốt hướng long thần điện di tích ở chỗ sâu trong chạy tới. Bọn hắn đi ra địa phương, rõ ràng cùng tiến vào địa phương không giống với, mà cốt tộc 5 vị tôn giả còn có Kim Dương Song Tử Vương, cũng đều sớm đã không thấy bóng dáng, liền khí tức đều không thể bắt đến. Ầm ầm, che giấu không gian hoàn toàn sụp xuống, mảng lớn không gian chém nát hiện ra đen kịt hư vô không gian phong bạo rất nhanh hình thành, điên cuồng thôn phệ chung quanh hết thảy. Trương Nhược Trần hôm nay cũng có thể thi triển. Không gian phong bạo, loại thủ đoạn này, nhưng luận uy lực nhưng lại so với yếu nhược bên trên một bậc. Bất quá cũng không đi qua thời gian quá dài, không gian phong bạo là chìm xuống, nghiền nát không gian, cũng tự hành chữa trị nguyên vẹn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Long Thần Điện di tích một ít chỗ đặc biệt đến. Lướt đi trăm dặm về sau tiểu hắc ngừng lại, thân hình rất nhanh thu nhỏ lại, khí tức cũng suy sụp xuống dưới, trên người không tiếp tục hung lệ khí cơ. Trương Nhược Trần rơi xuống mặt đất, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ cổ quái, đánh giá cẩn thận tiểu hắc một phen, nói. Ngươi vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói thật tiểu hắc trước khi cuồng bạo biểu hiện quả thực là đem Trương Nhược Trần cho lại càng hoảng sợ, xem đã quen tiểu hắc không đáng tin cậy, chưa từng nghĩ, hắn lại đột nhiên bộc phát ra như vậy đáng sợ chiến lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể để xác định chính là tiểu hắc trước khi bày ra chiến lực tuyệt đối là đại thánh cấp bậc, không khỏi làm Trương Nhược Trần cho rằng tiểu hắc thực lực đã khôi phục đã đến đại thánh cảnh. Có thể xem tiểu hắc hiện tại trạng thái, rõ ràng lại không giống. Tiểu hắc thật sâu gọi ra một hơi, nói. Bổn hoàng gần đây dần dần luyện hóa thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, cái kia cổ thần lực thực lực tại vững bước tăng lên, đã khôi phục đến thánh vương cảnh đỉnh phong cấp độ. Tại có chút thời điểm, bổn hoàng thực lực có thể nhảy lên to lớn thánh cấp độ, bất quá tiếp tục thời gian rất ngắn, bằng không, bổn hoàng không phải đuổi theo giết cái kia Kim Dương Song Tử Vương không thể. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi lộ ra một vòng dị sắc, lập tức hỏi. Người có thể tùy tâm sở dục làm cho bản thân thực lực ngắn ngủi nhảy lên to lớn thánh cấp độ sao? Tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, nhưng chỉ cần vận dụng được tốt không thể nghi ngờ là có thể phát huy ra kinh người tác dụng. Đột nhiên bạo phát phía dưới, không thể nói trước liền hắc ám chi tử cốt tộc tam đế cái loại này cấp độ cường giả cũng muốn gục xuống. Bổn hoàng ngược lại là muốn, đáng tiếc làm không được tạm thời còn chỉ có thể tìm vận may. Tiểu hắc hơi có vẻ lúng túng nói. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần không khỏi có chút im lặng, xem ra hắn thật là đánh giá cao tiểu hắc rồi, giống như trước đây, hắn hay vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Bất quá, bất kể như thế nào, tiểu hắc lần này bộc phát được rất là thời điểm, đánh cho cốt tộc cùng mặt trời rực rỡ văn minh cường giả chạy trối chết, bằng không, bọn hắn lần này thật đúng là không dễ dàng thoát thân. Nói tóm lại, lần này thu hoạch thật lớn, chẳng những phải đã đến thiên ma thạch khắp cùng thiên ma núi còn chiếm một kiện chí tôn thánh khí. Duy nhất so sánh chuyện phiền phức tựu là giết Diễm Dương Thiên Tử, chỉ sợ mặt trời rực rỡ văn minh sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không phải rất để ý có đại bối cảnh sinh linh, hắn đã giết không biết bao nhiêu, sớm đã có rất nhiều thần linh, muốn tự tay đưa hắn giết chết. Thế nhưng mà hắn như trước khá tốt còn sống, tại che giấu trong không gian chậm trễ một ít thời gian, chỉ sợ đã xa xa rơi tại cái khác người đằng sau tốc độ của chúng ta được nhanh một ít. Trương Nhược Trần trầm ngâm nói. Tiểu hắc hai mắt tỏa ánh sáng, nói, hắc mới vừa tiến vào Long Thần Điện di tích là đạt được thiên ma thạch khắc loại này cấp bậc bảo vật. Phía trước bảo vật nhất định thêm nữa, nếu là có thể đủ tìm được áp chế thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp vẻ này thần lực bảo vật nói không nhất định bổn hoàng có thể đem đại thánh cảnh giới ổn định lại trở thành chân long đảo chúa tể. Tiến vào che giấu không gian, làm cho tiểu hắc nếm đến ngon ngọt nhân còn đối với Long Thần Điện di tích ở chỗ sâu trong tồn tại bảo vật tràn đầy chờ mong. Ngay tại Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc chuẩn bị khởi hành lúc tâm thần nhưng lại không hẹn mà cùng rung động bỗng nhúc nhích không khỏi cả hai trong mắt đều là hiện ra vẻ cảnh giác. Trương Nhược Trần, ngươi cũng cảm thấy sao? Tiểu Hắc trong mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, lập tức vẽ ra từng đạo trận văn, bảo vệ bản thân. Trương Nhược Trần gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại rất cảm giác quỷ dị, như là có đồ vật gì đó, đang âm thầm nhìn xem, bất quá chỉ là chợt lóe lên, cùng tiến vào che giấu không gian trước khi cái loại cảm giác này rất tương tự, trước khi ta còn tưởng rằng là cốt tộc bát tí tôn giả, có thể hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế. Bổn hoàng có thể để xác định phương viên trăm dặm nội cũng không cái gì sinh linh tồn tại. Tiểu hắc không chỉ có không có trầm tĩnh lại, ngược lại càng thêm lo lắng. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc tinh thần lực đều là cực kỳ cường đại, mà lại đều am hiểu dò xét. Thế nhưng mà, mặc cho bọn hắn như thế nào đi cảm giác lại không có bất kỳ phát hiện nào tựa như sinh ra ảo giác. Trương Nhược Trần có chút suy tư, nói, kế tiếp chúng ta được càng thêm coi chừng. Nghe vậy Tiểu Hắc không khỏi rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hiện tại cho dù là nó trong nội tâm đều cảm giác có chút không có ngọn nguồn. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc cũng không tại nguyên chỗ ở lâu thi triển thân pháp, rất nhanh hướng về Long Thần Điện di tích ở chỗ sâu trong lao đi. Hoa hoa, như là nhi đồng tiếng khóc theo sâu trong lòng đất truyền ra, thanh âm âm trầm, coi như là thánh vương cảnh tu sĩ nghe được đều cảm giác da đầu run lên. Một đạo hài đồng hư ảnh xuất hiện tại Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc vừa mới đứng thẳng vị trí, đại khái cao một thước thân thể dần dần ngưng thực có một đôi màu đỏ như máu con mắt, không có hai chân, chỉ có vài chục đầu xúc tu đem thân thể nâng. Hoa hoa, nó phát ra tiếng khóc có thể hình thành tinh thần lực công kích. Mà hắn dưới thân mấy chục đầu xúc tu cùng tinh thần lực công kích cùng một chỗ như thiểm điện hướng Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc chộp tới. Trong nháy mắt xúc tu trở nên chân có vài chục ở bên trong trường, có từng đạo tơ máu đường vân đan vào ở phía trên. Nơi nào đến Tiểu Hài Tử, cái quỷ gì thứ đồ vật. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc phi tại giữa không trung, đã bị tinh thần lực công kích, mặc dù dùng tinh thần lực của bọn hắn cường độ, đều là đại não một hồi đau đớn, trong đầu xuất hiện đại lượng huyết tinh mà quỷ dị hình ảnh. Hài đồng kia, giống như là chui vào đầu của bọn hắn bên trong, bày biện ra một trương mặt quỷ, lên tiếng thút thít nỉ non. Phá cho ta, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đồng thời điều động tinh thần lực đem trong đầu mặt quỷ xé nát. Thế nhưng mà đúng lúc này, cái kia mấy chục căn xúc tu, đúng là đã xuất hiện đến trước mặt của bọn hắn. Bá, lập tức đem trầm nguyên cổ kiếm lấy ra, Trương Nhược Trần quay người vung chảm mà ra kéo lê một đạo vài trăm mét trường kiếm mang. Tiểu hắc trên người, thì là dâng lên đáng sợ không chết thần hỏa, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm bình chướng, ngăn cản tại trước cùng lúc đó, đem trận văn cũng chống đỡ. Phần phật, trầm nguyên cổ kiếm triển lộ tuyệt thế mũi nhọn, liên tiếp đem có vài xúc tu chặt đứt. Xì, thử, càng nhiều nữa xúc tu quật tại hỏa diễm bình chướng cùng trận văn phía trên, bốc lên khói đen, giống như đã bị rất lớn tổn thương, vội vàng rụt trở về. Thấy thế, Trương Nhược Trần không khỏi điều động chân lý áo nghĩa kích hoạt hỏa thần áo giáp. Lập tức cường đại hỏa diễm, bay lên, đưa hắn hoàn toàn bao trùm. Làm như cảm giác được uy hiếp, hài đồng kia, đem xúc tu rất nhanh thu trở về. Các ngươi đã đến mẫu tổ lãnh địa, xa hơn trước các ngươi cũng sẽ trở nên cùng ta đồng dạng. Biến thành mẫu tổ hài tử, hoa hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đuổi theo, lại gần kề chỉ thấy một mảnh dài hẹp xúc tu chui vào lòng đất như vậy biến mất vô tung, phóng xuất ra tinh thần lực cũng không cách nào cảm giác đến. Xoay chuyển ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía cái kia mấy cái bị chém đứt xúc tu, kết quả lại phát hiện những xúc tu kia cũng đã biến mất trên mặt đất chỉ để lại vài đạo nhẹ nhàng màu đen ấn ký. Trương Nhược Trần, ngươi thấy rõ đó là cái gì quỷ đồ vật sao? Tiểu Hắc hỏi, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, một đứa bé con, nó còn nói gì đó mẫu tổ, còn nói, chúng ta hội trở nên cùng nó đồng dạng, đến cùng là cái gì? Nguy rồi, chân long đảo bị phong bế nhiều năm như vậy, lại bị các loại thần lực cùng hắc ám lực lượng tràn ngập, nói không nhất định là thai nghén xảy ra điều gì đáng sợ tà dị sinh linh. Tiểu Hắc ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khẩn trương. Trương Nhược Trần nói, xem ra Long Thần Điện di tích không chỉ có bảo vật cũng có khủng bố quái vật, tranh thủ thời gian ly khai phiến khu vực này. Tựu tại bọn hắn vừa sau khi rời đi, rậm rạp chẳng chịt xúc tu, theo lòng đất kéo dài vươn ra, đem phương viên trăm dặm đều biến thành màu đen mực đầm. Có mấy trăm cái hài đồng, mở ra màu đỏ như máu con mắt, lộ ra một ngụm bén nhọn răng nanh, đứng tại một cây xúc tu bên trên, phát. Hoa hoa, tiếng khóc, cái kia tiếng khóc truyền được cực xa, rất nhiều tiến vào Long Thần Điện di tích tu sĩ cũng nghe được, trong đầu xuất hiện đại lượng tà dị hình ảnh. Một ít tinh thần lực cường độ khá thấp tu sĩ trực tiếp tinh thần thác loạn, hai cái đồng tử biến thành màu đỏ như máu, thân thể dần dần héo rút, giống như là muốn biến thành hài đồng đồng dạng. Cái kia hình ảnh, nói không nên lời khủng bố. Cách chương.